Chương 642, Trung nhẫn cuộc thi. Khai mạc. Nhìn thấy cản ở trước người mấy bóng người, Tinh Tông, Hạ Cụ, cùng Nguyễn Đình đều là ánh mắt dùng mình. Cô nộ hạ ạ bủ người tới đều là đầu mang mặt nạ, thân mang hắc ý ỉa. Không phải cô nộ hạ ạ bủ thì là người nào nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện cô nộ hạ ạ bủ. Sa nhẫn tổ ba người cũng là hơi nhíu nhíu mày, còn nạ dù tổ, xạ cụ dạ, xạ su kè. Cùng với cổ nổ ha mà thì lại nơi nào gặp trận thế này, trực tiếp bị chấn động không kêu một tiếng. Cổ nổ hạ trong thôn, không thể tự tiện động thủ QNZ không thể tự tiện nổi lên xung đột. Chúng ta cần cái giải thích hợp lý, tốt nhất đi theo chúng ta một chuyến cầm đầu ạ bù lạnh giọng nói rằng. Vẹn vẹn là trung nhẫn cuộc thi dự như tôi, huống hổ, động thủ QNZ không ngừng chúng ta một người. Chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Cờ xá nạt Tinh Tông thản nhiên nói. Đồng thời ngôn ngữ QNZ không rất cường ngạnh. Dù sao giờ khả cờ Na Uy đang ở cổ nổ hạ, hắn cũng không muốn làm rổ rổ dạ cù mò thêm phiền phức. Chỉ là ạ bù nhưng không có đáp lại, lập tức đưa mắt rơi vào xa nhẫn tổ ba người trên người, lạnh lùng nói, xa nhẫn hạ nhẫn, các ngươi QNZ đi theo chúng ta một chuyến đối phương cứng rắn như thế thái độ làm cho cờ xa nạt Tinh Tông không khỏi nhíu nhíu mày, hắn cùng chơi hô đối diện một chút. Đê bu đo cờ ra ý của đối phương, đi là vạn vạn sẽ không đi. Nếu như thật đến mức không thể điều hòa, liền động thủ mà lúc này, gạ ạ dạ đã dẫn cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đi tới. Không đi lại là làm sao gạ ạ dạ lãnh đạm nói rằng. Khuyên ngươi tốt nhất đi theo chúng ta một chuyến ạ bù giờ khả cờ na y ngự khí chấm thấp, lộ ra mấy phần uy hiếp. Mà chính vào thời khắc này, một đoàn hạt cắt bỗng nhiên ở gạ ạ dạ cùng ạ bù nì dạ trong lúc đó sẽ qua. Hạt cắt bên trong phút chốc hiện ra một bóng người. Đó là một vị bị khăn trắng che khuất nửa bên mặt trái xa nhẫn thượng nhẫn. Ta là bọn họ chỉ đạo lão sư, xa nhẫn thượng nhẫn bạ kỳ. Vừa nãy chúng ta quả thật có chút liều lĩnh, ta sẽ đem bọn họ mang về cố gắng giáo dục. Bạ kỳ trầm giọng nói rằng. Ạ bù tinh tế đánh giá bạ kỳ một phen, trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy thì mời ngươi cẩn thận quản giáo đi yên tâm đi bạ kỳ thản nhiên nói, lập tức khẽ quát một tiếng. Các ngươi theo ta trở lại xa nhẫn tổ ba người liền cùng sau lưng bà kỳ, chậm rãi rời đi. Các ngươi đi theo chúng ta một chuyến đi ạ bù lập tức đối với cờ xạ nạt Tinh Tông loại kia ba người nói rằng. Cờ xạ nạt Tinh Tông trong mắt lóe ra một tia ác liệt vẻ, chẳng qua vào thời khắc này, cùng nhau thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên mà vang lên, ta sẽ quản dạy bọn họ. Vừa dứt lời, ạ bù chúng người nhất thời trong mắt co rụt lại, bởi vì ở vừa nãy bọn họ không cảm thấy chút nào khí tức. Bọn họ gấp vội vàng xoay người, nhìn thấy người tới, không khỏi thân thể khẽ run. Người tới chính là rổ rổ giả củ mỏ rổ rổ giả củ mỏ xuất hiện để nạ dù tổ. Sasuke, xạ cụ giả rất là ngạc nhiên, hắn không phải cấp S phản nhẫn sao làm sao sẽ xuất hiện ở cổ nổ hạ thôn không chỉ là bọn họ kinh ngạc. Cổ nổ hạ ạ bù giờ khả cờ na y cũng là không ngừng tiêu khổ. Bọn họ vốn là phụ trách giám thị cờ xạ nạt Tinh Tông loại kia ba người. Chỉ là giờ khả cờ na y bọn họ cùng xa nhẫn dĩ nhiên nổi lên xung đột, đây là một cơ hội tùy hệ tờ vơ y để bọn họ có đầu đủ lý do đem ba người mang đi. Có thể không ao ước thời khắc sống còn rổ rổ dạ cù mò vẫn là xuất hiện. Cầm đầu ạ bù gầm nhẹ một tiếng, rổ rổ dạ cù mò, ngươi có thể lời còn chưa dứt, một luồng khổng lồ sát ý trợn sông tới mặt. Nói thêm một chữ nữa, chết nương theo này đạo hữu âm thanh. Vị này ạ bù phảng phất nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ sau lưng hiện ra từng đạo tu la huyễn ảnh đi đi thôi cầm đầu ạ bù nói nhỏ, lập tức mang theo ạ bù môn rời đi. Mà vào thời khắc này, vừa mới đi ra không bao lâu bạ ký lại là đi vòng vèo lại đây, nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ, trong mắt của hắn không khỏi đột nhiên co rút nhanh. Thật đúng là ngươi nhìn thấy người tới, rổ rổ dạ cụ mỏ nhưng là cảm thấy có chút quen mắt. Ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi bạ kỳ trầm giọng nói, cây cắt cánh núi cuộc chiến, khi đó ta còn là một đặc biệt thượng nhẫn, làm vì chúng ta truyền tin khiến ổ rổ rổ dạ cụ mò nhẹ nhàng vớt cái chán, nghĩ tới, vẫn là cố nhân đây ngươi ngươi đến đây làm gì bạ kỳ trầm giọng nói. Ta là cổ nổ hạ phản nhẫn, ngươi hà tất như thế căng thẳng rổ rổ dạ cụ mò lại là cười nhạt, ta tới nơi này cùng ngươi như thế, mang theo học sinh tới tham gia cuộc thi. Ta hiện tại là làng mưa thủ lĩnh A Bạ Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng, lập tức trầm giọng nói, vậy trước tiên cáo tử. Không tiễn rồ rồ dạ củ mò nhạt cười một tiếng. Bạ Kỳ vội vàng thuấn thân trở lại gạ ạ dạ tổ ba người bên người, thần sắc nghiêm túc vạn phần. Lão sư, làm sao tệ ạ gì nhẹ giọng hỏi. Vậy cái làng mưa tổ ba người, tuyệt đối không nên nhạ nhất định phải nhớ kỹ bà kỳ trầm giọng nói. Ba người kia, khiến người ta nổi nóng cản cụ rổ cắn răng, trong thanh âm lộ ra mấy phần không cam lòng. Cản cụ rổ, nếu như ngươi kích động, không chỉ là kế hoạch của chúng ta, liền ngay cả xa nhận thôn khả năng đều đối mặt ngập đầu thai ương cản cụ rổ cùng tệ ạ gì thế nhưng hiếm thấy bà kỳ vẻ mặt nghiêm túc như thế, trong lúc nhất thời càng choáng váng. Mà gà ạ dạ thì lại vẫn là sắc mặt như nước, con ngươi lạnh lùng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà liền ở tại bọn hắn rời đi thời điểm, nạ rủ tổ cũng đã là xù lông lên. Người cái này cổ nổ hạ phản nhẫn, dựa vào cái gì tới nơi này nạ rủ tổ chỉ vào rổ rổ giả cú mò, vẻ mặt hết sức kích động. Ngu ngốc, vừa mới từng giải thích, mang theo học sinh tới tham gia cuộc thi lẽ nào cả sĩ không nói cho các người. Trung nhận cuộc thi sắp bắt đầu rồi sao rổ rổ giả cụ mỏ thản nhiên nói, đồng thời đối với cỡ xạ nạt tinh tông loại kia ba người phất phất tay, mang theo bọn họ rời đi. Người đứng lại đó cho ta nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, có thể rổ rổ giả cụ mỏ bọn bốn người lại là mắt điếc tai ngơ, một cơn gió mạnh sẽ qua, bô nở người liền trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Vô liêm sỉ tại sao hắn cái này phản nhẫn có thể nên ngang đi tới cổ nổ hạ thôn nạ rủ tổ đại ca xạ cụ giả cùng cổ nổ hạ mà một mặt lo lắng nhìn tư cờ G.I.N.Jun nạ rủ tổ, mà xạ sủ kẹ nhưng là đem nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hàm răng đều cắn ra khanh khách thấm thanh. Hắn rõ ràng rổ rổ giả cụ mò vì sao có thể ở cổ nổ hạ nên ngang đi lại. Bởi vì thực lực đáng ghét thực lực nếu như ta có hắn thực lực như vậy xả sủ kẻ ở bên trong lòng điên cuồng hét lên. Rô rô giả cụ mò đoàn người trở lại nơi ở, mà hắn nhìn trước mặt ba người, bất đắc dĩ than thở, các ngươi à, hai ngày nữa liền cuộc thi, có thể hay không sống yên ổn điểm. Ánh mắt của hắn vẫn dừng lại ở anh Lạc Uyển Đình trên người, không cần nhiều lời, chuyện này khởi nguyên khẳng định là cái này tinh linh quái lạ nha đầu. Anh Lạc Uyển Đình lại là không hề tỉnh lại tâm ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong miệng nhẹ nhàng khẽ hát. Quên đi, coi như ta cầu ngươi, hai ngày sau chính là trung nhẫn cuộc thi, đến thời điểm sẽ có chiến đấu. Ngươi muốn làm sao chơi đùa, liền làm sao chơi đùa, hành sao rổ rổ giả củ mỏ biết anh là quyển đỉnh nha đầu này thích mềm không thích cứng, đành phải tốt nói muốn nhờ. Được rồi anh là quyển đỉnh thoải mái đồng ý, lão sư, xem ngươi quá đáng thương, ta vẫn là đáp ứng đi. Rô rô giả cụ mỏ sắc mặt tối sầm lại, mà cờ xạ nạt tinh tông cùng hạ cụ nhưng là một trận cười khẽ. Hai ngày thoáng qua liền qua ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, bầu trời trong trẻo. Mà ở ngày hôm đó, trên đường phố đông nhiên thêm ra rất nhiều năm nhẹ nhàng nì ra. Có cổ nô hạ, có xa nhẫn, thảo nhẫn ngày hôm đó, trung nhẫn cuộc thi chính thức kéo dài màn che.